50 sắc thái. Tập 1, chương 6. Kirsten mở cửa chiếc Audi SUV để tôi bước vào. Đúng là siêu xe. Anh đã không động gì đến cơn bộc phát cảm xúc dữ dội ban nãy trong thang máy. Vậy tôi có nên nhắc đến không? Chúng tôi có nên nói về nó hay giả đò như nó chưa từng xảy ra? Cái hôn cuồng dại đơn thuần đầu tiên đó của tôi dường như không có thật. Một chốc sau, tôi tự thuyết phục được mình đó chỉ là một sự hoang tưởng, cứ như những huyền thoại về vua Arthur hay những thành phố mất tích của lục địa Atlantis. Nó chưa thực hề xảy ra, chưa hề tồn tại. Có lẽ mình chỉ tưởng tượng ra tất cả mà thôi. Không lẽ nào? Tôi đưa tay chạm lên môi, chúng đã rụp cả lên vì nụ hôn ấy. Điều đó chắc chắn đã xảy ra. Tôi đã là người phụ nữ hoàn toàn khác. Tôi thèm muốn người đàn ông này ghê gớm, và anh ta cũng vậy. Tôi liếc trộm anh, vẫn là một Kristen trong phong thái lịch sự thường trực, và có phần xa cách ấy. Thật sự khó hiểu. Anh khởi động xe rồi lùi ra khỏi chỗ đậu. Trong bãi, anh bật dàn âm thanh lên. Giọng hát ngọt ngào, ma mị của hai nữ ca sĩ choáng ngợp cả không gian xe. Ôi chao, giác quan của tôi nhộn nhạo hết cả lên. Thật đúng là động tác kép. Tôi thấy giọng hát mang đến cảm giác run rẩy khoan khoái, chạy dọc sống lưng tôi. Kristen rẽ sang đại lộ công viên Southwest, rồi lái một cách thông thả, pha chút uể oải. Bài gì vậy? The Flower Duet của Delibes trong vở opera Lakme. Cô thích chứ? Kristen, bài hát tuyệt vời. Đúng thế. Anh liếc sang tôi, cười toe. Trong chớp mắt, anh lại về đúng với cái tuổi của mình. Trẻ trung, vô tư lự và đẹp đến ngưng thở. Phải chăng đây chính là chiếc chìa khóa để mở lòng anh? Âm nhạc. Tôi ngồi đó và để cho giọng hát thần tiên ấy đùa bỡn, quyến rũ mình. Cô nghe thêm lần nữa nhé. Vâng. Kristen nhấn nút, và tiếng nhạc lại mơn trớn tôi lần nữa. Tiếng nhạc êm dịu, chậm rãi, ngọt ngào, và lay động thính giác. Anh thích nhạc cổ điển à? Tôi hỏi, hy vọng thấu hiểu hơn đôi chút về sở thích của riêng anh. Tôi thích đủ loại nhạc, Anastasia, từ Thomas Tallis đến King of Leon. Tùy vào cảm xúc thôi. Còn cô? Tôi cũng vậy, nhưng tôi không biết Thomas Tallis. Anh quay qua nhìn tôi chăm chăm trong vài giây, rồi trở lại chú mục vào con đường. Hôm nào đó tôi sẽ cho cô nghe. Đó là một nhà soạn nhạc người Anh ở thế kỷ thứ 16, viết thánh ca nhà thờ dưới thời Tudor. Kristen lại toét miệng cười với tôi. Tôi nghĩ hơi khó nghe, nhưng cũng đầy ma lực. nhấn nút, giọng hát của nhóm Kings of Leon vang lên. Bài này thì tôi biết, Sex on Fire. Thật hợp tình hợp cảnh. Bỗng điện thoại reo lên, cắt ngang tiếng nhạc. Kristen nhấn một chiếc nút nhỏ trên tay lái xe. Gray trả lời cộc lốc. Anh ta thật thô lỗ. Thưa ngài Gray, tôi là Wealth. Tôi đã có những thông tin ngài yêu cầu. Một giọng nữ cao nhưng vô hồn vọng từ loa. Tốt, gửi email cho tôi. Còn gì nữa không? Dạ không thưa ngài. Anh nhấn nút tắt cuộc gọi và tiếng nhạc lại vang lên. Chẳng có lấy một lời tạm biệt hay cảm ơn. Tôi bỗng dưng thấy mình thật hạnh phúc khi chưa bao giờ thực sự có ý định làm nhân viên của anh ta và bất giác rùng mình khi nghĩ đến chuyện đó. Anh quá uy quyền và lạnh lùng đối với nhân viên. Nhạc lại ngừng vì tiếng điện thoại. Gray. NDA đã được gửi qua mail cho ngài, thưa ngài Gray. Một giọng nữ vang lên. Tốt. Còn gì nữa không, Andre? Chúc một ngày tốt lành, thưa ngài. Kristen cúp máy bằng một động tác nhấn nút trên vô lăng xe. Nhạc chỉ nổi lên một lần nữa rồi lại bị cắt ngang khi điện thoại reo lần nữa. Thánh thần thiên địa ơi, đây là cuộc sống của anh sao? Những cuộc gọi quấy rầy không ngừng. Gray, anh cấu kỉnh nói. Chào Gray, đã ngủ với em nào chưa? Chào Elliot, loa điện thoại đang mở, không có chỉ mình em trong xe. Kristen thở dài đến sượt. Ai đang ở đó thế? Kristen đảo mắt. Anastasia Steele. Chào Anna. Anna. Chào anh Elliot. Anh được nghe nhiều về em rồi. Elliot hạ giọng nói nhỏ. Kristen cau mày. Đừng tin những gì Kate nói đấy nhé. Elliot cười phá lên. Em đang đưa Anastasia về nhà. Kristen nhấn mạnh tên đầy đủ của tôi. Có muốn em đón anh về luôn không? Dĩ nhiên rồi. Lát gặp. Kristen cúp máy. Nhạc lại nổi lên. Tại sao anh cứ nhất định phải gọi tôi là Anastasia? Vì đó là tên cô mà. Tôi thích được gọi là Anna hơn. Bây giờ, chúng tôi đã về gần đến nhà rồi. Chỉ chút nữa thôi. Anastasia này. Anh trầm ngâm. Tôi nhíu mày nhìn anh. Nhưng anh ta phớt lờ thái độ của tôi. Những gì xảy ra trong thang máy sẽ không xảy ra nữa. Trừ khi có định trước. Anh dừng xe trước căn hộ của tôi. Đến lúc đó tôi mới nhận ra anh chưa từng hỏi tôi ở đâu. Vậy mà anh lại biết. Nhưng chẳng phải anh đã gửi tôi mấy quyển sách đó sao? Dĩ nhiên là anh biết chỗ ở của tôi rồi. Một người mà từ chuyện dò thông tin từ số di động cho đến sở hữu riêng cả một trực thăng, thì chuyện gì mà không làm được? Sao anh không hôn tôi nữa nhỉ? Tôi bĩu môi tự hỏi. Tôi không hiểu. Thành thực mà nói, họ của anh nên là Christick, chứ không phải là Gray. Anh ra khỏi xe, sải những bước dài thong thả, khoan thai đến bên cửa sổ. Xe mở cho tôi. Luôn là phong thái của một quý ông, ngoại trừ khoảnh khắc vô cùng hiếm hoi trong thang máy ấy. Hai má tôi ửng đỏ khi nhớ đến giây phút môi anh ép vào môi tôi, và cả lúc tôi đã vùng vẫy nhưng vẫn không thể nào chạm được vào anh. Tôi đã muốn luồn những ngón tay mình vào mái tóc rối của anh biết chừng nào, nhưng tay tôi không cách nào cử động được. Tôi thất vọng hồi tưởng lại mình thích chuyện ở trên thang máy. Tôi vừa lẩm bẩm vừa chui ra khỏi xe. Tôi không chắc có phải mình vừa nghe một tiếng thở hắt không, nhưng tôi cứ giả vờ tảng lờ và đi thẳng đến bậc thang cửa trước. Kate và anh Elliot đang ngồi ở bàn ăn. Mấy quyển sách 14.000 đô la đã biến mất. Tạ ơn trời. Tôi đã lên kế hoạch cho chúng. Kate đang đeo một nụ cười kỳ cục, không phải Kate nhất trên mặt. Trong cô nàng chỉnh mãn một cách khiêu gợi, Kristen đi theo tôi ra phòng khách, còn Kate dõi theo anh một cách đầy nghi ngờ, mặc dù vẫn nở cái nụ cười tớ đã vui vẻ cả đêm trên môi. Chào Anna. Kate nhảy đến ôm tôi, rồi giữ tôi trong khoảng cách một sải tay để nhìn dò xét. Đoạn cau mày quay sang Kristen. Chào buổi sáng, Kristen. Kate nói, giọng hơi thiếu thân thiện. Chào cô, Kavanagh. Anh chào bằng giọng trịnh trọng, cứng ngắc. Kristen, tên cô ấy là Kate. Elliot cao ngạo nhắc, chào Kate. Kristen gật đầu lịch sự chào Kate, rồi liếc qua Elliot. Anh nhổm dậy, cười tươi và ôm lấy tôi. Chào em, Anna. Anh cười, đôi mắt xanh biết lấp lánh, khiến tôi mến anh ngay lập tức. Rõ ràng anh chẳng giống Kristen điểm nào, mà cũng dễ hiểu thôi, họ đâu phải là anh em ruột. Chào anh, Elliot. Tôi cười với anh. Chợt nhận ra mình đang cắn môi. Elliot, đi thôi. Kristen ôm tồn nói. Vâng. Elliot quay sang kéo Kate vào lòng và hôn cô ấy một nụ hôn dài không dứt. Thôi mà, tìm một cái phòng giùm đi. Tôi e thẹn nhìn đăm đăm xuống chân, liếc nhanh qua Kristen. Tôi thấy anh cũng đang chăm chú nhìn tôi. Tôi nheo mắt với anh. Sao anh không hôn em được như vậy? Elliot còn hôn Kate say đắm, nhấc bổng cô nàng lên rồi ghì xuống bằng một động tác ôm điệu nghệ như kịch, đến nỗi tóc Kate chạm cả xuống đất khi anh ấy hôn nhiệt tình. Gặp sao bé, như cưng. Nhé em, anh toét miệng cười, trông Kate như tan chảy. Trước đây tôi chưa từng thấy cô nàng tan chảy bao giờ cả. Trong đầu tôi hiện ra hai chữ duyên dáng và phục tùng, một khét biết phụng tùng. Trời ạ, Elliot phải là tay cừ lắm đây. Kristen đảo mắt rồi nhìn tôi chăm chăm với nét mặt tôi không thể tài nào đọc được. Mặc dù có lẽ anh hơi buồn cười, anh đưa vén một lọn tóc đi lạc ra khỏi đuôi tóc của tôi ra sau tay. Cái chạm phớt này khiến tôi muốn ngưng thở. Tôi nghiêng đầu tựa vào mấy ngón tay anh với ánh nhìn dịu dàng. Anh lướt ngón cái qua môi dưới của tôi. Máu tôi như đang sôi lên trong từng tĩnh mạch. Và thoát một cái, anh bỏ tay xuống. Gặp sau nhé, bé cưng. Anh thì thầm khiến tôi phải bật cười, vì như thế chẳng giống anh lúc nào. Mặc dù biết rõ anh chẳng quý trọng gì điều này, nhưng cử chỉ âu yếm dường như đã lay động điều gì đó trong sâu thẳm thâm hồn của tôi. Tôi sẽ đón cô lúc 8 giờ. Anh quay người ra cửa rồi bước thẳng đi lướt theo sau anh ra xe, rồi ngoái đầu lại gửi Kate một nụ hôn gió. Tôi bỗng thấy dâng lên một cảm giác ghen tị không mong muốn. Hai người đã làm gì chưa? Kate hỏi khi chúng tôi đứng nhìn anh em họ lên xe và lái đi. Giọng không giấu nổi vẻ tò mò cực độ. Chưa. Tôi trả lời cục lũng, thầm mong cô ấy không hỏi nữa. Chúng tôi quay vào nhà. Còn cậu, rõ ràng là phải đã làm rồi, đúng không? Giọng tôi đúng là không giấu được sự ghen tị. Kate lúc nào cũng thành công rực rỡ trong việc quyến rũ các chàng trai. Cô ấy có một sức hấp dẫn khó cưỡng và lại xinh đẹp, quyến rũ, hài hước, tự tin. Toàn là những phẩm chất mà tôi thiếu, nhưng nụ cười của cô ấy đã làm tôi quên giận. Tối nay tớ lại gặp chàng nữa đấy. Kate chắp hai tay lại và nhảy cẩn lên như một đứa trẻ. Cô ấy không giấu được niềm hân hoan hạnh phúc. Còn tôi thì không làm được gì trừ việc vui cùng với Kate. Một nàng Kate hạnh phúc. Chà, chuyện này hay nha. Kristen sẽ đưa tớ đi Seattle tối nay. Seattle á? Ừ, có lẽ đến lúc đó mới làm nhỉ? Ờ, có khi vậy. Vậy là cậu thích anh ta? Ừ, có thích đủ để... Có. Kate nhướng mày. Chào ơi! Nàng Anna Steele cuối cùng đã phải lòng với một người đàn ông, và đó chính là Kristen Gray, một tỷ phú đẹp trai quyến rũ. Ừ vậy đó, tất cả chỉ bởi tiền thôi. Tôi cười làm bộ ra vẻ am hiểu, rồi hai đứa cứ khúc kha khúc khích suốt buổi. Áo mới phải không? Kate hỏi. Thế là tôi miêu tả với cô ấy những chi tiết không mấy hào hứng về đêm qua. Anh ấy hôn cậu chưa? Kate vừa pha cà phê vừa hỏi. Tôi đỏ mặt một lần. Một lần, Kate hỏi bằng giọng chế giễu. Tôi gật đầu, có phần xấu hổ. Anh ấy bảo thủ lắm. Kate cau cau mày. Đúng là kỳ quặc. Thật ra, tôi không nghĩ chỉ là kỳ quặc thôi đâu. Bọn Kate nói bằng giọng rất quyết tâm. Bọn mình bảo đảm là tối nay trông cậu phải thật cuốn hút. Ôi không, Chỉ nghe thôi là tôi tọa đoán được, những công đoạn cực kỳ mất thời gian, đã vậy còn nhột và đau nữa. Một tiếng nữa tớ phải đến chỗ làm rồi, từng đó cũng đủ để tớ túc tắc cho cậu rồi. Bắt đầu, thôi. Khi kéo tay tôi rồi lôi vào phòng. Ngày dài lê thê ở cửa hàng Clayton, mặc dù chúng tôi ai cũng bận rộn. Bây giờ đã vào mùa hè, nên chúng tôi phải mất thêm rất nhiều thời gian để xếp hàng lên kệ. Sau khi cửa hàng đóng, công việc này chẳng cần đến dùng đầu óc, vì vậy tôi có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Tôi đã mảy may có được một giây phút nào để suy nghĩ suốt ngày hôm nay đâu. Với những chỉ dẫn liên tục, thẳng thắn và đầy áp đặt của Kate, cẳng chân và dùng da dưới cánh tay tôi được cạo nhẵn thính, lông mày được nhổ gọn gàng, toàn thân tôi như được đánh bóng vậy. Đó là một trải nghiệm vô cùng khó chịu. Còn Kate thì luôn quả quyết với tôi rằng, đàn ông ngày nay thích thế, anh còn thích gì khác nữa không? Tôi phải thuyết phục Kate rằng tất cả là do ý muốn của tôi, vì một lý do lạ lùng nào đó mà Kate không tin tưởng anh. Có lẽ vì anh quá cứng nhắc và kiểu cách. Cô ấy nói rằng cô ấy không lý giải được, nhưng hình như có điều gì đó bất thường ở đây. Tôi đã hứa sẽ nhắn tin cho Kate sau khi tới Seattle. Tôi vẫn chưa nói đến cô ấy về chuyện đi bằng trực thăng. Cô nàng sẽ ngất, bị sốc mất thôi. Còn Jose nữa chứ, cậu ấy đã để lại di động của tôi 3 tin nhắn và 7 cuộc gọi nhỡ. Cậu ấy còn gọi về nhà tôi 2 lần, nhưng Kate chỉ trả lời rất mập mờ về chỗ của tôi. Dĩ nhiên Jose biết tổng là Kate đang che đậu cho tôi, vì Kate có biết nói dối. Nhưng tôi đã quyết định mặc kệ anh chàng. Tôi vẫn còn giận cậu ấy lắm. Kristen có nhắc với tôi về thủ tục giấy tờ gì đó. Tôi cũng không biết anh đùa hay thực tình. Tôi phải ký vào tờ giấy nào đó. Cảm giác tò mò về những gì sắp diễn ra làm cho tôi muốn nổ tung. Trên cả những lo lắng, tôi không thể giấu được tâm trạng háo hức và phấn khích của mình. Đêm này mới thật là đêm. Sau bao nhiêu chuyện đã qua, liệu tôi đã sẵn sàng chưa? Nữ thần nội tại đang chăm chú nhìn tôi, nhịp chân sốt ruột. Nàng đã sẵn sàng cho chuyện này từ lâu lắm rồi. Và dĩ nhiên, nàng luôn sẵn sàng với bất cứ chuyện gì đó, nếu với là Christian. Nhưng tôi thực tình không hiểu. Anh phát hiện điều gì ở tôi? Một con bé Anna Steele rụt rè, nhút nhát, thật không lý giải nổi. Anh đến rất đúng giờ. Dĩ nhiên, và tôi khi bước ra khỏi cửa hàng Clayton, anh đang đợi. Anh ra khỏi cửa sau chiếc Audi, mở cửa xe cho tôi với một nụ cười nồng ấm. Chào buổi tối, cô Steele, anh nói. Chào ngày Gray. Tôi lịch sự gật đầu chào anh khi chui vào xe. Taylor đang ngồi trên ghế tài xế. Chào anh Taylor. Tôi nói, chào cô Steele. Giọng anh ta rất lịch sự và chuyên nghiệp. Kristen bước vào từ phía cửa xe đối diện rồi nắm tay tôi, dịu dàng siết chặt, khiến toàn thân tôi rúng động. Công việc của cô hôm nay thế nào? Anh hỏi. Dài dằng dặc. Tôi đáp bằng giọng rất trầm. Cô khóc nhưng đầy khao khát. Ừ. Ngày hôm nay của tôi cũng dài lê thê. Hôm nay anh làm gì? Tôi khó khăn lắm mới được thốt ra câu hỏi. Tôi đi bộ đường dài với Elliot. Anh giơ ngón cái lên xuống vuốt ve mấy đốt ngón tay tôi, khiến tim tôi lỡ một nhịp, còn hơi thở thì dồn dập. Làm cách nào mà anh lại tác động tôi đến như vậy? Chỉ một động chạm của anh lên một vùng rất nhỏ trên người của tôi thôi cũng đủ làm cho các tế bào trong cơ thể dậy lên bừng bừng. Chặng đường đến bãi đáp trực thăng khá ngắn, nên trước khi tôi kịp nhận ra, chúng tôi đã đến nơi rồi. Tôi tự hỏi chiếc trực thăng đó có thể nằm đâu được, khi mà chúng tôi đang ở trong một khu vực nhà cửa sang sát trong thành phố, mà trực thăng thì lại cần một khoảng không gian rộng để cất cánh và hạ cánh. Taylor dừng xe, bước ra và mở cửa cho tôi. Kristen đứng ngay cạnh tôi, liền sau đó lại nắm lấy tay tôi. Cô sẵn sàng chứ? Anh hỏi. Tôi gật đầu, trong thâm tâm chỉ muốn nói sẵn sàng cho mọi thứ, nhưng tôi không thể nào thốt được, bị quá bồn chồn và rạo rực. Được rồi. Anh gật đầu nói cục ngụm với tài xế riêng, rồi chúng tôi bước vào tòa nhà. Tiến thẳng đến thang máy. Thang máy, ký ức về nụ hôn sáng nay liền hiện về trong đầu tôi. Tôi đã không nghĩ gì về điều nào khác ngoài nó cả ngày nay. Mơ màng suốt khi đứng máy tính tiền ở cửa hàng Clayton. Và Clayton phải hai lần quát tên tôi thật to để kéo tôi về thực tại. Bà bảo, thế nào năm nay tôi cũng bị chấm công thấp. Kristen liếc nhìn tôi khẽ cười. À ha, anh cũng đang nghĩ tới chuyện đó. Chỉ ba tầng thôi. Anh nói khô khốc. Tia nhìn ánh lên vẻ đùa cợt. Anh biết đọc suy nghĩ. Chắc chắn vậy rồi. Thật đáng sợ. Tôi cố giữ nét mặt điềm tĩnh. Khi bước vào thang máy, cửa đóng và kia, cái sức hút điện cực kỳ lạ lùng giữa hai chúng tôi lại xuất hiện, đầy đọa tôi. Tôi nhắm mắt, cố gắng phớt lờ nó, nhưng vô ích. Anh siết tay tôi mạnh hơn, và chỉ 5 giây sau, cửa thang máy mở ra, tầng thượng của tòa nhà. Nó nằm kia, một chiếc trực thăng trắng với dòng chữ Tập đoàn Kinh doanh Cổ phần Gray, màu xanh cùng logo công ty chạy dọc thân máy bay. Rõ ràng là tài sản của công ty đã bị dùng sai mục đích. Anh dẫn tôi đến một văn phòng nhỏ, có một bác lớn tuổi ngồi ở bàn giấy. Sơ đồ bay của cậu đây, cậu Gray. Giấy tờ đăng ký bay đã xong. Máy bay đã sẵn sàng đợi cậu đấy. Thưa cậu, thoải mái lên đường nhé. Cảm ơn bác Joe. Kristen nhìn bác Joe, nở nụ cười ấm áp. Ồ, thì ra vẫn có người nhận được từ ngài Kristen một thái độ cư xử lịch thiệp. Có lẽ bác ấy không phải là nhân viên của anh. Tôi nhìn bác Joe đầy ngưỡng mộ. Đi thôi, Kristen nói. Rồi chúng tôi cùng tiến đến chiếc trực thăng. Càng đến gần, nó càng lớn hơn quá mức tưởng tượng của tôi. Tôi những tưởng trực thăng chỉ có 2 chỗ ngồi, nhưng thực ra nó có đến ít nhất 7 chỗ. Kristen mở cửa rồi hướng dẫn tôi ngồi vào một chỗ sát phía trước. Cô ngồi đây và nhớ là đừng đụng vào cái gì hết. Anh vừa ra lệnh cho tôi, vừa theo sau tôi chui vào trực thăng. Anh đóng sầm cửa lại. Tôi thầm vui vì bên trong trực thăng tràn ngập ánh sáng. Nếu không tôi sẽ khó được mà nhìn rõ trong buồng lái bé xíu này. Tôi ngồi vào cái chỗ được sắp đặt trước. Anh cúi người xuống bên cạnh để cài dây đai an toàn cho tôi. Đài có 4 góc và cả 4 dây đều tập trung vào một khóa trung tâm. Anh thắt chặt cả 2 bên dây trên làm cho tôi rất khó cử động. Trông anh gần gũi biết bao và thật chú tâm vào cử chỉ của mình. Giả như tôi nhoài người ra trước một chút thôi, mũi tôi sẽ chạm vào tóc anh. Người anh tỏa hương thơm mát, sạch sẽ, thanh thoát, nhưng tiếc là tôi đã bị cột chặt, bất động, một cách hiệu quả vào chỗ ngồi. Anh liếc nhìn lên tôi, mỉm cười, cứ như anh đang thích thú với trò riêng tư thường ngày của mình. Ánh mắt anh đầy sôi nổi, người anh kề sát tôi, đầy trêu ngươi. Tôi nín thở khi anh khéo chặt một sợi dây đai phía trên. Cô bị giam giữ rồi, không thoát được đâu. Anh thì thầm, giọng vô cùng dịu dàng. Thở đi, Anastasia. Thẳng người dậy một chút, anh vuốt nhẹ má tôi, đoạn lướt những ngón tay thon dài xuống cằm và nâng cằm tôi lên bằng ngón tay cái và ngón trỏ. Anh nhoài người ra trước, hôn nhẹ lên môi tôi, khiến tôi choáng váng, ruột như thắt lại vì cái chạm xúc động bất ngờ của môi anh. Tôi thích bộ đai này. Anh thì thào vào tai tôi. Hả? Anh ngồi xuống cạnh tôi, tự cài khóa an toàn cho mình, rồi bắt đầu một công đoạn lâu lắc kiểm tra xoay, vặn các nút và các công tắc từ mớ trận đồ, các thể loại công tơ, đèn, nút rối rắm trước mặt tôi. Những tia sáng nhỏ nhấp nháy rồi lóe sáng từ các mặt đồng hồ điều khiển và sau đó cả bảng điều khiển trước mặt tôi bật sáng lên. Cô đeo tai nghe vào đi. Anh vừa nói, vừa chỉ vào bộ tai nghe trước mặt tôi. Tôi vừa đeo chúng vào thì cánh quạt trực thăng cũng vừa khởi động. Tiếng động in tai. Anh cũng đeo tai nghe vào rồi tiếp tục xoay, vặn thêm vài nút điều khiển nữa. Tôi đang kiểm tra trước khi bay. Kristen nói với tôi qua tai nghe. Tôi quay qua nhìn anh cười tươi rói. Anh hiểu hết những thao tác đang làm không? Tôi hỏi. Anh xoay sang cười. Tôi là phi công, đủ chuẩn, được 4 năm rồi, Anastasia. Bên tôi là cô an toàn rồi. Anh nở nụ cười cáo già. À, ý tôi là khi bay thôi. Anh nói tiếp và nháy mắt với tôi. Kristen nháy mắt. Cô sẵn sàng chưa? Tôi gật đầu, mắt mở to. Ok, đài kiểm soát PDX Charlie Tango Golf thuộc khách sạn Golf Echo đã sẵn sàng cất cánh. Xác nhận đi, hết. Charlie Tango cất cánh được rồi. PDX gọi, khởi hành đến 1400, hướng đến 010, hết. Roger, trạm kiểm soát Charlie Tango bắt đầu khởi hành, hết và chấm dứt, lên đường thôi. Anh nói thêm với tôi và chiếc trực thăng nhẹ nhàng, chậm chậm, nhấc mình lên bầu trời. Thành phố Portland mất hút khỏi tầm mắt khi chúng tôi bay cao vào không phận Mỹ. Dù lúc này lòng tôi vẫn còn đang ở Oregon. Wow, những luồng ánh sáng rực rỡ thu lại từ từ cho đến khi chỉ còn là những đốm sáng bé xíu nhấp nháy bên dưới. Tôi cảm tưởng như mình đang ngồi trong bể cá nhìn ra bên ngoài. Khi trực thăng lên cao hơn, tôi không còn thấy gì bên ngoài nữa. Bầu trời đen kịt, thậm chí mặt trăng cũng không có để soi chút ánh sáng cho cuộc hành trình của chúng tôi. Làm cách nào mà anh có thể nhìn thấy hướng để đi? Sợ không? Giọng Kristen vang trong tai tôi. Sao anh biết được mình đi đúng hướng? Đây, anh chỉ vào một trong những cái đồng hồ đo trước mặt. Trên đó có một la bàn điện tử. Đây là chiếc Eurocopter EC-135, một trong những chiếc an toàn nhất của dòng trực thăng này. Nó được trang bị để bay đêm. Anh liếc sang cười. Trên nóc tòa nhà tôi có bãi đáp trực thăng. Chúng ta sẽ đến đó. Dĩ nhiên, chỗ anh ở phải có bãi đáp trực thăng rồi. Tôi thật lạc hậu. Ánh sáng từ bảng điều khiển dịu dàng chiếu sáng gương mặt anh. Anh đang tập trung cao độ, liên tục liếc vào các đồng hồ báo số liệu trước mặt. Dưới làn mi, tôi tha hồ tận hưởng nhìn ngắm gương mặt anh. Anh có nét mặt nhìn nghiêng rất đẹp, mũi cao, hàm vuông vức. Tôi chỉ muốn lướt dọc lưỡi theo quai hàm của anh. Anh chưa cạo sâu, nên hàm riêng lúng phúng ấy lại càng thôi thúc tôi thực hiện mong ước của mình. Tôi ước gì mình cảm được cảm giác sam sắp ấy nơi đầu lưỡi, nơi ngón tay và trên mặt. Khi bay buổi tối, cô như người mù vậy. Cô phải tin tưởng vào các thiết bị hỗ trợ. Anh đột nhiên cất tiếng, cắt đứt cơn mơ đầy nhục cảm của tôi. Còn bao xa nữa anh? Tôi hỏi trong tiếng thở dồn. Đâu mà. Tôi đâu có nghĩ gì về sex đâu. Không hề. Chưa đầy một tiếng nữa, gió đang thuận chiều. Chỉ cách Seattle chưa đầy một tiếng đồng hồ. Quả không tệ. Chẳng trách sao người ta thích bay. Chỉ còn đợi không đến một tiếng đồng hồ nữa thôi, tôi sẽ tiếp cận cuộc khám phá lớn của đời mình. Các cơ bụng tôi siết chặt lại. Tôi như đang rơi vào trạng thái bồn chồn cấp độ nặng. Và càng lúc cảm giác này càng tăng lên. Thật quỷ quái. Anh đang định làm gì tôi đây? Cô ổn không, Anastasia? Ổn. Câu trả lời ngắn, cộc lốc, vừa được nặng ra từ mớ dây thần kinh căng thẳng. Tôi đoán anh đã mỉm cười. Nhưng khó, thật khó để biết có đúng như vậy không. Trong bóng tối, Kristen lại gọi nhẹ vào một lúc nhỏ. PDX Charlie Tango đang ở tọa độ 1400, hết. Anh trao đổi thông tin với trạm điều khiển không lưu, nghe thật chuyên nghiệp. Hình như chúng tôi đang chuyển từ không phận Portland sang không phận của sân bay quốc tế Seattle. Hiểu rồi, SeaTac đang đợi, hết và chấm dứt. Nhìn kia kìa. Anh chỉ vào một đốm sáng bé xíu như đầu đinh kim ở phía xa. Seattle đấy. Anh luôn gây ấn tượng phụ nữ bằng cách này. Cái kiểu hãy đến và bay bằng trực thăng với tôi. Tôi hỏi anh bằng một sự quan tâm rất thành thật. Tôi chưa từng mời ai lên đây cả, Anastasia. Đây lại là một cái lần đầu tiên nữa của tôi đấy. Anh trầm giọng nghiêm nghị. Đây là một câu trả lời tôi không tiên liệu đến. Thêm một cái lần đầu tiên nữa à? Vậy cái lần đầu tiên khác là gì? Chuyện ngủ với phụ nữ chắc? Có lẽ vậy. Cô có bị ấn tượng không? Cực kỳ, Kristen. Cực kỳ sao? Anh cười. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Anh như trở lại trẻ trung đúng tuổi. Tôi gật đầu. Anh hồi đủ tất cả. Thế ư? Cảm ơn nhé, Lucille. Anh đáp và lấy giọng lịch sự. Tôi đoán anh vui lắm vì câu trả lời của tôi, nhưng cũng không dám chắc. Chúng tôi ngồi cạnh nhau im lặng trong bóng đêm. Một lúc lâu sau, cái chấm sáng từ thành phố Seattle ban nãy đang lớn dần. Đại không lưu SeaTac gọi Charlie Tango được hạ cánh xuống Escala và sẵn sàng tiến tới đi, và ở trong trạng thái sẵn sàng hết. Đây là Charlie Tango đã hiểu SeaTac sẵn sàng rồi, hết và chấm dứt. Chắc anh thích chuyện này lắm, tôi lẩm bẩm. Cô nói gì? Anh liếc qua tôi, trong mặt anh thật hài hước dưới ánh sáng chập choạng trong máy bay. Ý tôi là chuyện bay ấy, tôi đáp. Nó đòi hỏi sự kiểm soát và tập trung, sao tôi lại không thích được? Nhưng tôi thích nhất là lúc bay vút lên. Bay bổng lên ư? Ừ. Tôi chơi tàu lượn không chuyên, tàu lượn và trực thăng. Tôi thích cả hai. Ồ, sở thích đắt đỏ và tốn kém. Tôi nhớ anh đã từng nói thế với tôi trong lần phỏng vấn. Tôi thích đọc sách và thỉnh thoảng đi xem phim. Còn chuyện lái tàu lượn và trực thăng thì ngoài tầm hiểu biết của tôi. Charlie Tango, bay vào đi, hết. Giọng nói phát ra từ đài kiểm soát không lưu làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. Kristen trả lời, giọng nghe đầy quyền lực và tự tin. Seattle đang đến gần kề. Chúng tôi đang ở rất gần khu ngoại ô thành phố. Wow, nhìn đẹp mê ly. Thành phố đêm Seattle nhìn từ bầu trời. Đẹp phải không? Kristen thì thầm. Tôi hăng hái gật đầu. Thành phố trông như ở một thế giới nào đó không thực, và tôi cảm thấy như mình đang ở trong một bối cảnh phim hoành tráng. Hoành tráng như bộ phim yêu thích của Jose Blake Runner. Bất chợt nghĩ đến Jose và nụ hôn của cậu ấy, tôi bắt đầu thấy mình hơi ác vì không gọi lại. Để cậu ấy đợi đến mai cũng được mà. Chắc chắn là vậy. Còn mấy phút nữa là đến rồi. Kristen nói khẽ. Đột nhiên máu trong người tôi dồn lên hai tay và tim đập thình thịch như trống trận. Chất adrenaline chạy khắp cơ thể. Anh lại bắt đầu trao đổi với trạm điều khiển không lưu, nhưng tôi chẳng còn nghe được gì nữa cả. Tôi đoán chắc tôi sắp xỉu. Số phận của tôi đang ở trong tay anh. Lúc này chúng tôi đang bay giữa các tòa nhà, và ở trước mặt phía trên cao tôi thấy một tòa nhà chọc trời với bãi đổ trực thăng trên nóc, chữ Escala sơn trắng kiểm trệ trên đỉnh tháp. Nó đang đến gần, gần hơn nữa, to, to hơn nữa. Như cảm giác lo lắng trong tôi lúc này. Lạy Chúa, tôi ước tôi không làm anh thất vọng. Anh chắc sẽ thấy tôi còn yếu kém. Tôi ước tôi chịu nghe lời Kate, mượn cái đầm của cô ấy. Nhưng tôi vẫn thích cái quần jean đen của mình, và trên người tôi là một cái áo sơ mi xanh bạc hà, cùng với áo khoác đen của Kate. Chắc nhìn cũng đẹp. Tôi nắm tay vào thành ghế, mỗi lúc mỗi chặt hơn. Mình sẽ làm được. Mình sẽ làm được. Tôi liên tục tụng câu thần chú này khi tòa nhà dần dần hiện ra bên dưới. Trực thăng bay chậm lại và liền một vòng. Kristen đáp xuống bãi đậu trên nóc tòa nhà. Tim tôi giật thót lên sợ hãi. Không biết là do hệ thần kinh tác động, cảm giác nhẹ nhõm vì hạ cánh an toàn, hay vì nỗi lo sợ mình sẽ thất bại. Anh vặn nút công tắc, chiếc cánh trực thăng từ từ quay chậm rồi im bặt. Âm thanh duy nhất tôi nghe được lúc này là tiếng thở dồn duy nhất của chính mình. Kristen tháo bỏ tai nghe cho mình, rồi rướng người qua tháo tai nghe cho tôi. Đến nơi rồi, anh nói dịu dàng. Gương mặt anh đầy biểu cảm, nửa gương mặt ở trong tối, nửa gương mặt kia được chiếu sáng ngời bởi ánh đèn của bãi đáp. Hiệp sĩ áo đen và hiệp sĩ áo trắng, một phép ẩn dụ phù hợp dành cho Kristen. Nhìn anh căng thẳng, quai hàm cắn chặt và đôi mắt đăm chiêu. Anh cởi dây đai an toàn và giúp tôi tháo dây an toàn của tôi. Mặt anh chỉ cách tôi chưa đầy một gang tay. Cô không phải làm điều gì mà cô không muốn làm, cô hiểu chứ? Giọng anh tha thiết, có phần như van xin. Ánh mắt đam mê nhìn tôi. Anh thực sự nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi không bao giờ làm điều gì mà mình không muốn cả, Kristen à. Khi nói những điều này, tôi thậm chí thấy nó còn thiếu tính thuyết phục Vì ngay lúc này đây, tôi thấy mình có thể làm bất cứ điều gì điên rồ nhất cho người đàn ông đang ngồi bên cạnh tôi. Nhưng lời nói của tôi đã có hiệu quả tức thì. Nét mặt anh dịu đi. Anh nhìn tôi đăm chiêu trong vài giây, rồi nhẹ nhàng lách ra cửa máy bay để mở, dù anh trông khá cao. Anh nhảy khỏi máy bay, đợi tôi theo sau và giữ tay tôi để trèo xuống sân đáp. Gió thổi lồng lộng trên nóc tòa nhà, khiến tôi thấy lo lo vì mình đang ở nơi một cái độ cao, ít nhất phải là 30 tầng, với bốn bề trống hoác. Kristen choàng tay qua thắt lưng tôi, kéo tôi sát vào người anh. Đến đây, anh nói to trong tiếng gió ầm ù. Anh dẫn tôi đến thang máy và bấm số trên bảng điều khiển. Cửa mở, bên trong thang máy thật ấm áp và bốn bề úp gương. Tôi có thể nhìn thấy Kristen ở đủ mọi góc độ, và tuyệt hơn nữa, tôi nhìn thấy hình ảnh anh đang ôm tôi cũng ở trong đủ các góc độ. Kristen gõ thêm một mã số nữa ở bảng điều khiển. Cửa thang máy đóng lại và thang bắt đầu đi xuống. Trong phút chốc, chúng tôi đã ở trong một gian phòng toàn màu trắng, giữa phòng chỉm chệ, một chiếc bàn tròn bằng gỗ tối màu, cùng với một bình hoa trắng lớn đến mức độ khó tin được đặt ở trên bàn. Những bức tranh treo khắp bốn bức tường. Anh mở một cánh cửa đôi và khung cảnh màu trắng lại tiếp tục hiện ra, chạy dọc theo một hành lang rộng, dẫn đến một cửa một căn phòng tráng lệ ở phía đối diện. Căn phòng này là nơi chính ở trần nhà cao gần gấp đôi bình thường. Dùng chữ đồ sộ để miêu tả nơi này, e cũng còn chưa đủ. Bức tường phía xa được làm bằng kính, từ đó mở ra một ban công nhìn xuống toàn cảnh thành phố Seattle. Bên phải tôi bệ vệ một chiếc trường kỷ hình chữ U, đủ cho 10 người ngồi thoải mái. Đối diện nó là một lò sưởi kiểu dáng hiện đại, là bằng thép, không rỉ, loại cao cấp nhất, hoặc bằng bạch kim cũng không chừng. Lửa đã được thắp trong lò, đang tỏa ánh sáng nhiều dịu. Bên trái cạnh chúng tôi, kế cổng ra vào là một khu vực bếp, tất cả toàn màu trắng, bàn bếp làm từ gỗ tối màu và một quầy bar dành cho 6 người. Gần bếp, phía trước bức tường kính, có đặt một bàn ăn với 16 cái ghế xếp chung quanh, một chiếc piano nguyên cỡ, đen sáng loáng, nằm trang trọng, riêng một góc. À phải rồi, có lẽ anh cũng biết chơi piano nữa. Các tác phẩm nghệ thuật với đủ kiểu dáng, kích cỡ, được treo đầy trên tường. Căn hộ này thực ra mà nói, nhìn giống như phòng triển lãm hơn là một nơi để ở. Tôi cởi áo khoác cho cô nhé, Kristen hỏi, nhưng tôi lắc đầu. Gió trên bãi đáp trực thăng ban nãy vẫn làm cho tôi lạnh lắm. Cô dùng nước chứ? Anh lại hỏi. Tôi chớp mắt với anh. Sau chuyện đêm qua, phải chăng anh đang muốn đùa với tôi? Một giây thoáng qua, tôi muốn xin một ly margarita, nhưng không dám. Tôi sẽ dùng một ly rượu trắng. Cô cũng uống như vậy nhé. Vâng, tôi đáp nhỏ. Tôi đang đứng trong một căn phòng khổng lồ và cảm thấy mình vô cùng lạc lõng. Tôi bước đến bức tường kính, nhận thấy nửa dưới của tường được thiết kế kiểu các ô hình thoi đang treo, mở ra ban công. Thành phố Seattle được thắp sáng một cách sống động ở bên dưới. Tôi quay trở vào bếp, mất vài giây. Bếp nằm xa bức tường kính và Kristen đang mở một chai rượu. Anh đã cởi áo khoác ngoài. Cô uống ly Pumé được không? Tôi không biết gì về rượu đâu. Anh Kristen, chắc cũng được. Giọng tôi nhẹ và ngập ngừng. Trống tim tôi đang đập dồn. Tôi muốn chạy thoát khỏi đây. Nơi này xa hoa quá. Thực ra phải nói là trên đỉnh của sự xa hoa, giàu có theo kiểu Bill Gates. Tôi làm gì ở một nơi như thế này? Mi biết quá rõ Mi sẽ làm gì ở đây mà. Thâm tâm nở nụ cười nhạo báng. Vâng, tôi muốn nằm trên giường của Kristen Gray. Của cô đây. Anh trao cho tôi ly rượu. Ngay cả những cái ly cũng phản chiếu sự giàu sang, chúng nặng, làm bằng loại pha lê thời thượng. Tôi nhấp một ngụm. Chất rượu khá nhẹ, sảng khoái và rất ngon. Cô im lặng quá. Thậm chí cô cũng không đỏ mặt nữa. Lần đầu tiên tôi thấy cô như vậy đó. Natasha. Anh thì thầm. Hay là cô đói? Tôi lắc đầu. Không phải để nói là tôi không đói. Nơi anh ở rộng lớn quá, lớn, lớn, lớn thật. Anh đồng ý với tôi, ánh mắt lóe lên sự thích thú. Tôi nhấp thêm một ngụm rượu nữa. Anh biết chơi chứ? Tôi hất cầm về cây piano. Ừ, thật sao? Thật, chắc chắn anh phải biết rồi. Có điều gì làm anh không tốt? Làm không tốt không? Có, một vài thứ. Anh nhấp một ngụm rượu, mắt không rời khỏi tôi. Tôi cảm nhận được anh vẫn đang dõi theo khi tôi quay lưng và nhìn khắp căn phòng rộng mênh mông này. À, mà dùng chữ căn phòng ở đây thật không đúng. Đây không thể là một căn phòng, quả là một đánh đố về từ ngữ. Cô muốn ngồi không? Tôi gật đầu. Anh cầm tay dẫn tôi đến một chiếc ghế sofa khác, không phải màu trắng. Khi ngồi xuống, tôi giật mình, nhận ra hoàn cảnh này giống như Tess Duberville nhìn quanh căn nhà mới, vốn là sở hữu của tên Alex Duberville xấu xa. Ý nghĩ đó làm cho tôi mỉm cười. Chuyện gì làm cô vui vậy? Anh ngồi xuống bên cạnh, quay mặt sang nhìn tôi. Đầu anh tựa vào tay phải, cùi chỏ chống vào lưng ghế. Tại sao anh lại tặng riêng cho tôi cuốn Test of the Duberville? Tôi hỏi. Kristen chăm chăm nhìn tôi trong giây lát. Tôi đoán anh ngạc nhiên về câu hỏi của tôi. À, vì cô nói rằng cô thích Thomas Hardy. Chỉ vì lý do đó thôi sao? Chính tôi cũng cảm thấy sự thất vọng trong giọng nói của mình. Anh nói một cách khó khăn. Tôi thấy quyển đó thích hợp với cô. Tôi có thể tôn cô lên như một nữ thần, từ những gì mà Angel Claire đã làm, hoặc đầy đọa cô nhục nhã như Alex Duberville. Anh hạ giọng và đôi mắt như lóe lên ánh nhìn đen tối đầy nguy hiểm. Nếu chỉ có hai lựa chọn, tôi chọn cách thứ hai, tôi thầm thì. Nhìn anh đăm đăm, tôi thấy mình đang sợ hãi. Anastasia, đừng cắn môi nữa, nó làm cho tôi mất tập trung. Cô không biết cô đang nói gì đâu, anh thở hắt ra. Vì vậy mà tôi ở đây. Anh cau mày, đúng thế, đợi tôi chút nhé. Anh biến mất sau cánh cửa to, bên kia phòng, rồi quay lại sau vài phút với vài tài liệu trên tay. Đây là bản thỏa thuận bảo mật. Anh nhún vai. Trông anh thoáng ngượng một cách duyên dáng. Luật sư của tôi buộc phải ký vào cái này. Anh trao tờ giấy cho tôi. Tôi điếng người. Nếu cô chọn điều thứ hai bị đày đọa, cô phải ký vào đây. Và nếu tôi chẳng muốn ký vào bất cứ cái gì hết, thì sẽ như những thần tượng của Angel Claire và cũng như trong đa số các quyển sách khác. Thỏa thuận này nói gì? Nó yêu cầu cô không được tiết lộ bất cứ điều gì về chúng ta, bất cứ điều gì và bất kỳ ai. Tôi nhìn anh ta trừng trừng không hiểu tin nổi. Quỷ quái thật, chuyện này thật tệ, quá tệ, nhưng giờ tôi lại đang quá tò mò về nó. Được thôi, tôi sẽ ký. Anh trao cây viết cho tôi. Cô không đọc à? Không. Anh nhíu mày. Anastasia, cô nên đọc kỹ trước khi ký vào những thứ đó. Kristen, điều anh không thể hiểu ở đây chính là tôi không bao giờ kể chuyện của anh với tôi bất kỳ với ai, thậm chí với Kate. Vì vậy việc tôi ký bản thỏa thuận này cũng không quan trọng. Nếu nó quan trọng với anh hay ngài luật sư của anh, cái người mà rõ ràng anh sẽ kể lể về tôi, thì tốt thôi, tôi ký. Anh nhìn tôi chăm chăm và gật đầu chậm rãi. Nói hay lắm, cô Steele. Tôi đặt bút ký vào trên hai bản thỏa thuận và trả lại cho anh một bản. Sau khi gấp tờ giấy của mình lại, tôi bỏ vào trong bóp, rồi hớp một hơi rượu dài. Khẩu khí của tôi lúc này mạnh mẽ gấp mấy lần cảm giác thực trong tôi. Như vậy, nghĩa là anh sẽ làm tình với tôi tối nay phải không, Kristen? Quỷ quái, có phải tôi vừa nói không vậy? Anh thoáng há miệng kinh ngạc, nhưng lấy lại bình tĩnh. Không, Anastasia. Không đâu. Thứ nhất, tôi không làm tình. Tôi giao cấu, mạnh. Thứ hai, ta vẫn còn nhiều thủ tục giấy tờ phải làm. Và thứ ba, cô vẫn chưa biết cô đến đây để làm gì. Vì vậy, cô vẫn có thể chọn cách bỏ cuộc. Nào, đến đây. Tôi muốn cho cô xem phòng giải trí của tôi. Bây giờ, thì đến lượt tôi há hốc mồm. Giao Cấu Mạnh. Giao Cấu Mạnh à? Trời đất ơi, nghe thật quá kích thích. Nhưng tại sao tôi phải đi nhìn cái phòng giải trí của anh? Tôi thấy mình bối rối. Anh muốn chơi Xbox à? Anh bật cười khi nghe tôi hỏi. Không phải, Anastasia, không có Xbox, cũng không có PlayStation. Lại đây. Anh đứng giang tay về phía tôi. Anh dẫn tôi quay lại hành lang. Bên phải cánh cửa đôi, nơi chúng tôi đã vào, có một cánh cửa khác dẫn ra cầu thang bộ. Chúng tôi đi lên tầng 2, rồi rẽ phải. Anh lấy một chiếc chìa khóa từ trong túi, mở khóa cửa rồi hít một hơi thật sâu. Cô muốn bỏ đi lúc nào cũng được. Trực thăng luôn sẵn sàng để đưa cô đến bất kỳ đâu mà cô muốn. Hoặc ở lại đêm nay, rồi sáng mai về. Cô quyết định thế nào cũng đều tốt cả. Làm ơn mở cái cửa quái quỷ này đi, anh Kristen. Anh mở cửa, rồi lùi lại sau, để tôi vào trước. Tôi đăm đăm nhìn anh thêm một lần nữa. Tôi thiết tha, muốn biết có gì ở trong này. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi bước vào. Và cái cảm giác đầu tiên của tôi vừa là một cuộc hành trình xuyên thời gian về tòa hình án xử dị giáo Tây Ban Nha thế kỷ thứ 16. Trời đất, thánh thần ơi! Chú thích: NDA là viết tắt của cụm từ Non-Disclosure Agreement, nghĩa là thỏa thuận bảo mật thông tin. Đây là một bản hợp đồng giữa hai đối tác nhằm trói buộc cả hai phải tuyệt đối giữ kín những điều khoản được trao đổi giữa hai bên. Sprite nghĩa là khó hiểu. PDX là mã chữ của phi trường Portland ở Oregon. SeaTac là tên viết tắt của sân bay quốc tế Seattle. Tacoma nằm ở bang Washington, Mỹ. Hai nhân vật trong tiểu thuyết Test of the Duberville đã nhắc ở trên. Trong đó, nàng Tess xinh đẹp đến nhà của bà quá phụ Duberville, nhưng không gặp bà, mà gặp con trai phóng đảng của bà là Alex Duberville, kể về sau đã lừa và cưỡng hiếp nàng. Xbox và PlayStation là tên hai loại game điện tử phổ biến ở Anh và Mỹ. Kiểu tòa án được hình thành ở Tây Ban Nha vào thế kỷ thứ 16 dưới vương triều vua Fernandi đệ nhị và nữ hoàng Isabel đệ nhất, vốn là những người cuồng tín đạo Thiên Chúa. Tòa án được lập ra nhằm duy trì sự tồn tại duy nhất của đạo Thiên Chúa ở nước này, với những hình phạt dã man tàn khốc dành cho ai không thờ Thiên Chúa. Thank you.